Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, mở ra. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Câu nói này nếu là từ ở kiếp trước thấy qua người nói ra, đệ ngũ huyền nhất định cảm thấy rất dám thúi. Từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm qua, ai cũng không nhiều một ngày, ai cũng không ít một ngày. Làm sao lại thấm thoát rồi? Cái gì giống như toa rồi? Nhưng mà xem như một cây đồ đằng. Đệ ngũ huyền cảm thấy mình có quyền lợi nói câu nói này. Bởi vì là thời gian với hắn mà nói, thật không có ý nghĩa gì. Người nguyên thủy sinh hoạt rất đơn giản. Đơn giản nhìn hai ngày liền không nhịn được đánh hà hơi. Thế là hắn đại đa số thời gian đều lựa chọn đi ngủ. Để tinh thần ngủ say tại hỏa đồ đằng nghỉ tay ngủ. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt 5 năm trôi qua. Đời thứ 3 Vu đã trở thành một cái khắp thế giới chạy loạn tiểu thí hài. Mà hỏa bộ lạc cũng càng lúc càng lớn. Trải qua 5 năm không ngừng thai nghén. Hỏa bộ lạc 2 tuổi trở xuống hài nhi đã có được 523 cái. Mà tại trong bụng không ra đời hắn căn bản lười nhác thống kê. 2 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống hài đồng có được 678 cái. Cái số này ít như vậy là bởi vì nguyên thủy bộ lạc sinh tồn rất khó khăn. Mặc dù có hắn hàng năm cung cấp ấm, chết bởi tật bệnh cùng giá lạnh cũng đều không ít. Mà 10 tuổi trở lên, có thể tính là trưởng thành người nhân số biến hóa không lớn. Hài đồng bên trong lớn lên một bộ phận, tăng thêm thưa thớt thu lưu. Tổng cộng có nam 123 người, nữ 285 người. Thế giới này giống như càng thích hợp nữ tính sinh tồn, mà không phải nam tính. Mặc kệ là ra ngoài đi săn vẫn là trông nhà hộ viện, bọn hắn đều xông lên đầu tiên tuyến. Tiêu vong tự nhiên rất lớn, mà chúng ta to con thủ lĩnh cũng càng thấy già nua. Đã không còn lúc tuổi còn trẻ dũng mãnh, mà hắn đã bắt đầu gắng sức bồi dưỡng đời thứ hai thủ lĩnh. Trên một điểm này, đệ ngũ huyền không thể không bội phục lòng dạ của hắn. Hắn đã không có lựa chọn sớm nhất bộ lạc người, cũng không có lựa chọn mình bộ lạc nhân sinh hài tử, mà là lựa chọn cái thứ nhất thu dưỡng hài đồng làm hắn người nối nghiệp. Cái này hài đồng đã không còn lúc trước khiếp nhược bộ dáng, mà là tại to con thủ lĩnh dạy bảo hạ cường tráng. Hắn là thế hệ tuổi trẻ dũng mãnh nhất, cũng là tối khôi ngô, mà ở toàn bộ bộ lạc, thụ nhất người trẻ tuổi thích lại không phải hắn, mà là đời thứ 3 Vu, vẫn như cũ thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Đệ ngũ huyền thích nhất chú ý, cũng là nàng. Bởi vì nàng thường xuyên ngồi tại đệ ngũ huyền trước người. Nhìn qua đệ ngũ huyền, so với trước hai cái Vu, hắn càng ưa thích cái này. Mặc dù đời thứ 3 Vu dáng dấp cũng không thể nói mỹ lệ người nguyên thủy cùng mỹ lệ vô duyên, nhưng ít ra nhìn so trước hai cái thuận mắt. Nhất là mấy ngày nay, đời thứ 3 Vu rốt cục gỡ ra chồng chất lên đá núi. Từ kia trên cành cây lấy ra đã có chút cũ hóa thạch mâu. Cái này khiến đệ ngũ huyền trong lòng dễ chịu không ít. Đời thứ 2 Vu sinh mệnh, tâm huyết của mình đổi lấy thạch mâu a. Rốt cục không cần lại mai một. To con thủ lĩnh cũng không phải là không có nghiên cứu qua cái này thạch mâu. Nhưng hắn tìm đến tảng đá vẫn được. Tìm đến gậy gỗ cũng không tệ. Chỉ là để hắn thắt nút. Cũng có chút ép buộc, mà hắn lại không dám rút ra thạch mâu, mở ra nghiên cứu, cho nên những năm này cũng không nghiên cứu ra thạch mâu. Bất quá hắn đem mình thắt nút tâm đắc đều dạy cho đời thứ 3 Vu. Cái này khiến đệ ngũ huyền rất hài lòng. Thạch mâu trên kết đệ ngũ huyền lúc trước đánh rất căng. Nhưng theo thời gian biến ảo, kia sợi đằng đã sớm khô khan không được. Đời thứ 3 Vu thưởng thức chỉ chốc lát, liền đem kết giải khai. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng nhất định phải học được a. Đệ ngũ huyền nhịn không được ở trong lòng cầu nguyện. Hắn cái này kết có chút phức tạp, là hắn lúc trước leo núi lúc học được. Tên gọi cái gì đã sớm quên, nhưng xác thực rắn chắc. Hắn những năm này đã từng nghĩ, ban đầu là không phải không nên dùng cái này phức tạp kết. Nếu là đơn giản điểm, có lẽ to con thủ lĩnh liền học được, mà hỏa bộ lạc cũng có thể là dùng tới thạch khí. Thạch khí ha, đây chính là dẫn trước côn bổng dòng dã một thời đại. Liền hắn chỗ tiếp xúc qua những bộ lạc khác, cũng đều còn tại dùng gậy gỗ. Nếu là hỏa bộ lạc có thể nắm giữ thạch khí, hoàn toàn có thể dựa vào cướp bóc mà sống sao? Lại không tốt, đi săn cũng là tốt. Hỏa bộ lạc những nam nhân này, dựa vào tráng kiện cây gậy đánh tới con thỏ, hươu các loại động vật, đã để đệ ngũ hụt cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu là có thạch khí, tất nhiên để hỏa bộ lạc thực lực tiến thêm một bước. Tại đệ ngũ huyền từng tiếng cầu nguyện bên trong, đời thứ ba vô quả quyết, từ bỏ thắt nút, đứng dậy chạy đi chơi. Ngươi cái không may hài tử, ngươi xứng đáng đời thứ hai vô nỗ lực sinh mệnh sao? Ngươi xứng đáng ta nỗ lực tâm huyết sao? Ngươi cái không may hài tử, lúc trước đời thứ hai vô làm sao lại lựa chọn ngươi? Đệ ngũ huyền lại mở ra nhà rãnh hình thức. Chỉ có như thế mới có thể làm dịu trong lòng của hắn đau đớn. Một đời tâm huyết của người ta hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Con bán ra ruộng tâm không thương a. Toàn bộ bộ lạc, ngoại trừ đệ ngũ huyền cũng không phải là không có người khác đau lòng. Tỉ như một mực chú ý to con thủ lĩnh, còn có đi theo to con thủ lĩnh bên người, bị xem như đời thứ hai thủ lĩnh bồi dưỡng thiếu niên. Làm sao thủ lĩnh đều như vậy có trách nhiệm tâm, mà vu đều như thế không đáng tin cậy. Đệ ngũ huyền nhịn không được nhả rãnh. Tên nhỏ con vu xác lập bộ lạc danh tự. Cách thí, đời thứ hai vu làm ra thần đà để đệ ngũ huyền có cơ hội chế tác thạch mâu. Nhưng mà chẳng kịp chờ thạch mâu phát huy tác dụng. Cách thí, đời thứ ba vu mạnh hơn. Đem hắn cùng đời thứ hai vu tân tân khổ khổ lấy ra có thể cải biến thời đại thạch mâu xem như đồ. Chơi, chơi xong chạy, ngươi làm sao lại không đi cách thí? Đệ ngũ huyền nhịn không được chửi mắng. Dù là hắn từng ngày nhìn xem đời thứ ba vu trưởng thành, dù là hắn đem đứa nhỏ này xem như mình nữ nhi, hắn cũng muốn nguyền rủa. Hắn nhất định phải nguyền rủa. Hắn nhất định phải phẫn nộ. Hắn nhất định phải yêu chết cái này đáng yêu, mê người, tràn ngập trí tuệ, tất thành một đời đại vu tiểu nha đầu. Trời ạ, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy đời thứ ba vu từ đằng xa chạy tới. Trong tay nàng cầm, giơ cao thạch mâu, ô ô ô, to con thủ lĩnh không biết bao lâu không có phát ra vui vẻ như vậy tiếng hô. Hắn hoàn toàn làm ra đệ ngũ huyền muốn làm động tác. Kia xoay tròn, kia nhảy vọt, kia thuận theo tự nhiên trượt chân. Ngu xuẩn, đồ đần, nhiều năm như vậy đều nghiên cứu không rõ thạch mâu. Ta tiểu khả ái vài phút liền làm được một cái. Đáng đời ngươi ngã sấp xuống. Ngươi cái thằng ngốc làm sao không ngã chết chính mình. Không biết là ra ngoài không thể chúc mừng, ghen ghét, hay là bởi vì vui sướng mang theo thói quen chửi mắng. Đệ ngũ huyền đối ngã sấp xuống to con thủ lĩnh một trận nguyền rùa. Mau, tiểu nha đầu giơ cao trong tay thạch mau, trong miệng thốt ra một cái rõ ràng chữ Hán. Lão thiên gia của ta ra, đại địa nãi nãi a. Nàng biết nói chuyện, nói vẫn là chữ Hán. Cái này đột nhiên một kích đánh cho đệ ngũ huyền trở tay không kịp. Nếu là hắn có thể di động, hắn hận không thể để cho mình cái này cây cột đá lăn lên. Dùng sức cút, dùng sức xoay tròn, nhảy xa, hắn muốn nhắm mắt lại. Hắn phải bay, hắn muốn cao chiều, hắn đột nhiên trầm mặc. Cao trào, đời này đã cùng hắn vô duyên. Cái từ ngữ này đã trở thành hắn trong sinh hoạt gai. Hắn hy vọng vĩnh viễn đừng lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong lòng của hắn, nếu có máy móc biết chế tác từ điển, hắn sẽ bài trừ cái từ này. bởi vì nó không có tồn tại tất yếu. Đây là hỏa bộ lạc đồ đằng linh hồn. Chứng kiến hỏa bộ lạc sinh ra, chứng kiến tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu tử vong, cũng cùng đời thứ hai Vu cùng một chỗ sáng tạo mâu. Để đời thứ ba Vu chế mâu thành công vô thượng tồn tại làm quyết định. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.